Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2990, Sái Oa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vừa nhắc tới hồn tinh, Ninh Thư chỉ lắc đầu. Lần trước là vận khí tốt, lại tìm, đi qua, phủ quân sẽ ăn nàng đi. Không dám khiêu chiến những đại lão này ranh giới cuối cùng. Vạn nhất chơi, thoát, bóp chết nàng liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Chết một cái nhiệm vụ người, đối với những người này là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Quả nhiên, tinh lọc sau linh hồn chi lực cũng không có bao nhiêu. Bởi vì tạp chất nhiều lắm, linh hồn chi lực cũng không nhiều. Cho sườn xám nam một ít, còn lại, Ninh Thư đều cầm lại chính mình hệ thống. Không gian trong, chứa đựng đứng lên, chưa chút về sau để phòng linh hồn tái xuất vấn đề gì. Tóm lại là có điểm hàng, tồn, trong lòng mới không phương. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên một tiếng. Ninh Thư ấn mở vừa, nhìn, cư nhiên là phủ quân cho hắn phát tới. Bình thường đều là nàng tìm phủ quân rất ít tìm nàng. Coi như tìm nàng đều là có chuyện, phát một chương hình ảnh tới. Ninh Thư ấn mở vừa nhìn, cư nhiên là một chương Tiểu Oa Nhi ảnh chụp. Tiểu Oa Nhi này mặc đỏ cái yếm, làn da tuyết trắng, thật đúng là một cái đẹp mắt tiểu hài tử. Ninh Thư trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng. Đây là hắc vụ đi. Nhanh như vậy, đều biến hóa rồi. Ninh Thư đột nhiên ý thức được, phủ quân vì cái gì cho nàng phát hình ảnh. Sái, oa, phủ quân trả lời, là ta dạy bảo có phương pháp. Ninh Thư liên tục gật đầu, là ngươi chỉ dạy có phương pháp, là nam hài tử, vẫn là nữ hài tử. Cái yếm che khuất cái kia bộ vị, Ninh Thư cũng không biết đây là nam hài tử, vẫn là nữ hài tử. Tư tâm trong muốn cái nữ hài tử, dù sao về sau hài tử này chính là cân bằng, luân hồi thế giới tồn tại. Nữ hài tử tốt ở chung, chính là chịu đủ những cái kia trời sinh lớn lên người. Khẳng định là cái coi như không tệ nữ hài tử, miệng hơi mở ăn hết vô số linh hồn, đã ăn xong lại là manh manh đắt tiểu nữ hài. Ninh Thư cảm thấy kích manh. Phủ quân, người như thế nào như vậy nông cạn? Đầu tiên liền hỏi giới tính vấn. Đề, Ninh Thư, hỏi thăm giới tính như thế nào nông cạn rồi. Hỏi rõ ràng, nàng liền có thể quyết định dùng cái gì thái độ đối đãi hài tử. Này, Ninh Thư, chẳng lẽ hài tử không có giới tính, cho nên không cho hỏi? Phủ quân cũng không muốn trả lời. Ninh Thư rời đi chủ đề. Là nam hay là nữ xác thực không quan trọng. Như là đã thành công hóa hình, vậy có thể trở về luân hồi thế giới cần hắn. Phủ quân, theo một chuỗi dài im lặng tuyệt đối, Ninh Thư có thể phát giác được phủ quân khuấy động tâm tình. Ninh Thư lại thở dài nói, dù sao hài tử này là sinh ra tại cái này luân hồi thế giới, sứ mạng của nàng ở cái thế giới này. Người nếu thích hắn, người có thể tùy thời tới xem một chút. Phủ quân, Ninh Thư nói tiếp, người cũng biết, thế giới của ta hiện tại cái gì cũng không có, cũng chỉ có dựa vào hài tử này. Phủ quân, người muốn để hài tử này ở tại ngươi cái kia xó xỉnh thế giới nhỏ, như vậy cái thế giới xảy ra chuyện gì, chính ngươi cũng không thể giải quyết. Người như thế nào vô năng như vậy? Phủ quân phảng phất một cái cũng bị người cướp đi hài tử mẹ già. Cuồng loạn, xem chừng không nghĩ tới chỉ là sái oa, kết quả có người liền muốn cướp đi hắn. Búp bê, người xấu, Ninh Thư nói. Ta xác thực tương đối vô năng, nhưng là thế giới cân bằng xác thực cần nhờ hắn. Phủ quân, nhỏ như vậy hài tử, người liền muốn nô dịch, nát tâm can. Ninh Thư, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Chủ yếu là luân hồi thế giới cái gì lực lượng đều không có, ta cũng chỉ có dựa vào cái này búp bê. Nếu như luân hồi thế giới xảy ra chuyện, cái này búp bê cũng sẽ xảy ra chuyện. Sẽ không, ta nuôi có thể xảy ra chuyện gì? Tự nhiên có hắn đất dụng võ. Không, cần đến ngươi quan tâm. Ninh Thư cảm thấy tại cùng phủ quân thảo luận tiếp, phủ quân cũng phải đem nàng kéo đen. đời này vĩnh viễn không gặp nhau. Ninh Thư nói, người bình tĩnh một chút, ta luân hồi thế giới nếu có lực lượng. Hai tử này nghĩ tại ngươi chỗ nào ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Nếu như luân hồi thế giới có việc xuất hiện, giải quyết tùy tiện hắn chơi. Phủ quân bên kia trầm mặc một hồi, không phải liền là muốn khô lâu phương pháp luyện chế sao? Quanh co lòng vòng, dối trá không dối trá, có buồn nôn hay không? Ninh Thư có chút khóe miệng nhẹ cười, chỉ là nói, ta lúc nào có thể đem hắn tiếp trở về, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Người như thế nào chiếu cố? Phủ quân hỏi ngược lại. Ninh Thư, đặt ở luân hồi thế giới trong, hắn nghĩ thế nào thế nào? Phủ quân, ha ha, người ngược lại là nhẹ nhõm, hoàn toàn mặc kệ tiểu hài tử sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ninh Thư, sẽ có nguy hiểm gì? Toàn bộ luân hồi thế giới trong, hết thảy linh hồn đều là hắn đồ ăn, hắn mới là nguy hiểm nhất được không? Phủ quân chính là hoàn toàn không nói đạo lý, bao che cho con. Phủ quân, người đến bên này. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đi làm cái gì? Phủ quân, người không phải liền là muốn khô lâu phương pháp luyện chế sao? Tới nói cho ngươi. Ninh Thư tim đập loạn hai lần, ta không có cách nào tới tìm ngươi. Ngươi có thể làm cái không gian thông đạo sao? Phủ quân, ngươi như thế nào như vậy không có tiền đồ, yếu như vậy gà, ngươi làm sao có ý tứ mở miệng? Ngươi xấu hổ không xấu hổ? Ninh Thư, không có, đều không có. Biết hiện tại phủ quân xù lông, Ninh Thư khoan hồng độ lượng tha thứ hắn. Một hồi, trước mặt xuất hiện lóe lên màu đen khắc hoa cửa lớn. Ninh Thư trống ra ô cốt tán, đi vào màu đen khắc hoa trong cửa lớn. Ninh Thư đi vào, cửa lớn liền đóng cửa, cuối cùng biến mất. Ninh Thư xuất hiện tại một cái luân hồi thế giới bên trong, hơn nữa còn là xuất hiện tại một mảnh trong biển hoa, đủ loại hoa đón gió phấp phới, đặc biệt hùng vĩ đáng sợ. Đi tới phòng ốc phía trước, cung điện này xây phi thường lớn, đặc biệt cao, cây cột trực tiếp cao đến màu đen tầng mây bên trong. Kiến trúc này đoán chừng là dựa theo phủ quân nguyên hình lớn nhỏ xây dựng a. Nàng giống như một con kiến đứng tại hơn 100 tầng cao nhà cao tầng trước. Mặt, không thể nào hiểu được loại này hùng vĩ, nghèo khó hạn chế tưởng tượng hệ liệt. Ninh Thư giống con kiến đồng dạng đi vào trong điện. Lại nhìn thấy cao lớn, vô cùng cái ghế, bạch cốt lành lạnh, như vậy khổng lồ cái ghế rõ ràng đều là dùng xương trắng đắp lên mà thành. Đây là cần bao nhiêu bộ thi thể nha? Ninh Thư ủng ục chán ghét một miếng nước bọt, một thân áo đuôi tôm phủ quân ôm một cái trắng trắng mập mập hài tử. Đi tới, phủ quân nhìn thấy Ninh Thư không có một cái sắc mặt tốt, nhưng vẫn là nói, phương pháp luyện chế. Đợi chút nữa có người nói cho ngươi. Bất quá ngươi đã nói, về sau không được ước thúc hắn. Ninh Thư ân ân gật đầu, nhìn trong ngực hắn hài tử, hướng cái yếm phía dưới xem. Phủ quân chỉnh lý hài tử cái yếm, chính là không cho Ninh Thư nhìn thấy. Giới tính đặc thù. Ninh Thư, có cái gì nhận không ra người? Ngươi không cho ta xem, ngươi nói cho ta giới tính tốt. Vì cái gì như vậy che che lấp lấp? Thật chẳng lẽ không có dài? Ninh Thư cũng có chút u buồn, vươn tay nói, cho ta ôm một cái đi, ta còn không có ôm qua hắn đâu. Ôm không ôm ấp trọng yếu như vậy sao? Phủ quân biểu tình lạnh nhạt. Ninh Thư thu tay lại, không muốn cùng phủ quân so đo. Phủ quân đem cái này hài tử xem như một cái bảo. Ninh Thư trong lòng thật cái gì ý kiến đều không có. Người thích mang liền mang theo. Hết chương.